Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Đội quân kia hẳn là không đuổi kịp chúng ta đâu. Quan trọng nhất là đi tìm một ít thức ăn. Mọi người sắp đói ngất rồi. Mộc Lan nhìn chung quanh. Nơi này là trấn nhỏ nhưng giờ không còn ai sinh sống. Trên đường đều là nạn dân. Phía sau bọn họ cũng có một ít nạn dân. Vẻ mặt bọn họ vẫn còn kinh hoàng sợ hãi. Mộc Lan gật đầu nói. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Đoàn người thế nhưng ngầm coi Mộc Lan là người dẫn đầu. Bọn họ tìm một chỗ bên đường ngồi xuống. Tiền thị đứng dậy nói. Nương đi tìm thức ăn. Các con ở đây chờ. Tam bá mẫu vội đứng dậy nói. Ta đi cùng ngươi. Tam bá phụ Tô Đại Phúc đương nhiên muốn đi chung. Nếu vậy lại ngũ phải ở lại đây. Hắn nhìn mấy đứa nhỏ thì có chút do dự. Mộc Lan kéo kéo ống tay áo của hắn. Lại ngũ lập tức đồng ý. Ba người họ đi rồi. Mộc Lan kéo lại ngũ sang một bên. Chỉ vào đám nạn dân vừa vào trấn nói. Xem thần sắc bọn họ hẳn là cũng bị truy sát. Bên đó đủ hạng người. Thúc đến chỗ bọn họ nghe ngóng chút. Biết chỉ huy đội ngũ kia là ai không? Ánh mắt lại ngũ sáng ngời. Rất nhanh hằn lên sự căm thù. Thúc đi đây. Mộc Lan nhìn lại ngũ đi lại chỗ đám nạn dân. Lúc này mới xoay người nhìn bốn đứa nhỏ. Nói. Chúng ta cũng đi tìm một ít thức ăn đi. Tô Võ bĩu môi nói. Nương ta kêu chúng ta ở đây chờ. Mộc Lan cau mày nói. Lỡ như nương của ngươi không tìm đủ thức ăn cho chúng ta thì làm sao bây giờ? Vậy các ngươi không được ăn. Thức ăn là phụ thân nương ta tìm được. Không phải do phụ thân nương các ngươi tìm. Vì sao phải cho các ngươi ăn? Tô Văn tiến lên đẩy hắn một cái. Mạng phụ thân ngươi là do phụ thân ta cứu. Tô Võ gân cổ nói. Cho dù phụ thân ngươi không cứu phụ thân ta thì phụ thân ngươi cũng sẽ chết. Vì cái gì bắt phụ thân ta chiếu cố các ngươi? Nhà các ngươi nhiều người hơn nhà bọn ta. Phụ thân ta căn bản là chiếu cố không được. Hơn nữa nàng còn không phải là người nhà các ngươi. Ngón tay hung hăng chỉ vào Mộc Lan. Mộc Lan trầm mặc, nàng không biết đây là ý tứ của Tam Bá Mẫu hay là của Tô Đại Phúc, nhưng nếu người lớn không nói tới thì lấy tuổi tác Tô Võ không thể nói những lời. Này, Mộc Lan giữ chặt Tô Văn rồi nhìn lại ngũ. Rốt cuộc vẫn không bỏ lại hai huynh đệ Tô Võ. Chúng ta đừng để ý đến bọn họ. Nói xong kéo Tô Văn cùng Tô Đào ngồi cách xa nhưng vẫn ngang hàng với hai huynh đệ Tô Võ. Tô Võ rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ nên bắt đầu thấy bất an nhưng hắn vẫn thẳng cổ không nhận sai. Tiền thị trở về thấy tư thế như vậy. Nhíu mày nhưng không nói gì. Chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Tam bá mẫu nhóm lửa nấu mớ rau hỗn loạn đủ loại mà bọn họ vừa cướp được. Đây là bữa tối của bọn họ cũng như đồ ăn buổi sáng ngày mai. Tô Đại Phúc nhìn quanh không phát hiện Lại Ngũ. Có chút hoảng loạn hỏi. Lại Ngũ đâu? Hắn sẽ không bỏ đi chứ? Mộc Lan rũ mắt nói. Ngũ thúc thúc vừa rồi nói thấy có người rất giống thôn trưởng nên đuổi theo. Chắc cũng sắp về rồi. Tô Đại Phúc ngượng ngùng cười nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Liên tục hướng mắt nhìn trên đường. Tiền thị và Mộc Lan trông thấy. Trong lòng đều có chút thất vọng. Nhà Tam Bá Phụ nhìn thì có vẻ Tô Đại Phúc là người quyết định. Kỳ thật một khi gặp đại sự thì ông ấy là người đầu tiên hoảng loạn. Cuối cùng vẫn là Tam Bá Mẫu bình tĩnh ra chủ ý. Tiền thị và Mộc Lan vốn dĩ cho rằng Tô Đại Phúc trải qua nhiều chuyện như vậy có lẽ sẽ thay đổi. Ông ấy có thể dẫn cả nhà bọn họ trở về thôn trang. Nhưng hiện tại xem ra, Mộc Lan nhìn thoáng qua Tam Bá Mẫu đang bận rộn, rũ mắt xuống. Đó chính là muốn nói ý tứ kia có thể là của hai phu thê họ. Cũng đúng, Tô Đại Phúc chiếu cố cả nhà ông ấy còn không được. Sao còn có thể chiếu cố nhà Mộc Lan? Lại Ngũ rất nhanh trở lại. Mắt đầy lửa giận, thấy Mộc Lan đang muốn đem tin tức mình tìm hiểu được nói cho mọi người. Nhưng Mộc Lan lại đột nhiên lôi kéo hắn nói. Ngũ thúc thúc, người đó là thôn trưởng sao? Hả, Lại Ngũ thấy ánh mắt Mộc Lan. Rất nhanh phản ứng lại. Nói. Không phải. Thúc nhìn lầm người. Tam bá mẫu kỳ quái nhìn bọn họ một cái. Tô Đại Phúc lại không nghĩ nhiều. Ông chỉ cần Lại Ngũ không bỏ bọn họ là được. Thúc đã hỏi thăm rõ ràng. triều đình phái hộ quốc tướng quân phủ thế tử xuống dưới sửa lại án sai. Nghe nói hộ quốc tướng quân họ Ngô, Lại Ngũ phẫn nộ nói, Chi huyện chúng ta cùng tộc với người đó. Ngô Chi huyện từ huyện thành chạy nạn nửa đường thì gặp người đó. Vị thế tử kia còn cho Ngô huyện lệnh công tử phụ trách một huyện. Bọn bắn chết đại ca và đại tráng ca chính là đội quân do Ngô quân cầm đầu. Ánh mắt Mộc Lan chợt lóe hàn quang. Vậy thúc biết Ngô quân hiện tại đang làm gì không? Biết, Lại Ngũ nghiến răng nghiến lợi nói. Gã đang hộ tống phụ thân gã đến phủ thành truy sát phản quân, nghe nói không bao lâu nữa là đuổi kịp chúng ta. Mộc Lan, con nói xem nếu thúc dùng cung có bắn chết được gã không? Không thể, vậy làm sao? Lại Ngũ có chút bối rối. Càng trì hoãn càng không có cơ hội. Mộc Lan nhìn nạn dân ven đường chết lặng nhưng rất hung ác tranh đoạt thức ăn. Trầm mặc một lát, nói, chúng ta có thể tạo thời cơ. Cái gì? Ánh mắt Lại Ngũ có chút mê mang. Mộc Lan vỗ bờ vai của hắn nói, Ngũ thúc, con thực xin lỗi bọn họ, nhưng mà đây chưa hẳn không phải một con đường sống. Lại Ngũ không rõ ý tứ Mộc Lan nhưng hắn không ngại nghe theo Mộc Lan. Từ lúc Mộc Lan nói hắn đến chỗ nạn dân tìm hiểu tin tức, hắn có cảm giác kỳ quái rằng người nói chuyện với hắn không phải là một đứa nhỏ 7 tuổi mà là một người lớn giống như hắn. Buổi tối Tiền Thị ôm Mộc Lan ngủ. Thân mình Mộc Lan cứng đờ rồi lại thả lỏng, thuận theo nằm trong ngực Tiền Thị. Tiền Thị sờ tới sờ lui tóc Mộc Lan, thấp giọng hỏi, hôm nay A Võ nói gì với các con? Mộc Lan không giấu Tiền Thị, đem những lời đó một năm một mười nói ra. Nếu là trước đây, nàng sẽ không nói ra bởi vì mọi việc còn có phụ thân chống đỡ, nhưng hiện tại phụ thân đã chết. Chỉ còn lại mẫu thân và nàng cùng nhau chống đỡ. Mỗi lúc như vậy, Mộc Lan rất hối hận. Nếu nàng giống như nữ chính Xuyên Không trong chuyện Đại Sát Tứ Phương, trước vì trong nhà kiếm thật nhiều tiền, có phải như vậy thì tai họa lần này bọn họ đã tránh được hay không? Nhưng trên đời này không có. Nếu như, cho nên nàng chỉ có thể một mình gặm nhấm quả đắng này. Tiền Thị trầm mặc thật lâu sau đó chậm rãi thở dài một hơi. Nói, dựa người không bằng dựa mình. Sống nhờ người khác chung quy không thể thẳng sống lưng. Nương, Mộc Lan, nghe nương nói, nương không biết có thể sống được bao lâu. Có một việc nương vẫn luôn giấu con, nhưng con là đứa nhỏ thông minh chắc cũng đoán được đúng không? Mộc Lan trầm mặc, con không phải hài tử của mẫu thân và phụ thân mà là nhà chúng ta nhận nuôi. Nói đến nhà kia hẳn là con cũng nghe qua. Chính là chủ nhân Tô Gia Trang chúng ta. Người ở Tô Gia Trang gần như đều trồng trọt trên đất của chủ nhân. Chỉ một số ít người mới có ruộng đất mà thôi. Nhà bọn họ có một quy củ. Hễ là thai song sinh thì phải đưa một trong hai đứa ra ngoài tộc mà nuôi dưỡng. Cả đời không thể trở về. Nếu không sẽ mang tai họa đến cho gia tộc. Mộc Lan, ở Tô Phủ con có một tỷ tỷ song sinh lớn lên rất giống con. Tuy rằng quy củ là như thế, nhưng dù sao con cũng là nữ nhi bọn họ, sao có thể nói mặc kệ liền mặc kệ đúng không? Cho nên con tìm bọn họ đi. Mộc Lan cả kinh, nương, nương không cần con nữa sao? Đứa nhỏ ngốc, sao nương không cần con chứ? Chỉ là nếu nương không cẩn thận cũng chết đi, thì con cứ tìm bọn họ, để cho Lại Ngũ thúc dẫn con đi. Tới nơi đó con cho thúc một ít bạc đáp tạ là tốt rồi. Còn về đệ đệ muội muội con, nếu có thể, con đem bọn nó bán cho người trong sạch. Chỉ cần có thể sống sót là được rồi. Mộc Lan cả kinh nhất thời nói không ra lời. Tiền Thị bi thương cười. Đứa nhỏ à, con không cần cảm thấy nương vì con mới nói như vậy. Nương cũng là vì đệ đệ muội muội con. Tai họa lần này, 10 đứa nhỏ mà có 3-4 đứa còn sống đã không tồi rồi. Lại Ngũ thúc dẫn theo con còn có thể sống sót, nhưng nếu mang theo đệ đệ muội muội con, chỉ sợ mọi người đều phải phó mặc ở chỗ này. Nếu đã vậy còn không bằng trước đem bán đệ đệ muội muội, rồi con trở về Tô Phủ. Về sau tâm con không thay đổi thì nghĩ biện pháp chuộc đệ đệ muội muội con. Sau đó đưa về Tô Gia Trang, để bọn nó đem thi cốt ra ra nãi nãi và phụ thân trở về. Như vậy ta cũng đã hài lòng rồi.

chiều ngày mai đoàn xe Ngô Chi huyện sẽ đi qua con đường này. Ta đã nói với bọn họ, chờ đến đêm, chúng ta liền. Mộc Lan gật đầu, con đưa Nương và A Văn, Đào Tử vào rừng rồi chúng ta mới động thủ. Lại Ngũ nhíu mày, con đi cùng với bọn họ đi. Con vẫn là hài tử thì có thể làm gì? Cẩn thận đừng tự làm mình bị thương. Mộc Lan đã thề vì phụ thân báo thù. Biết rằng rất nguy hiểm. Nhưng nếu không làm nàng sợ về sau không vượt qua khúc mắc này. Lại Ngũ thấp giọng khuyên nhủ. Thúc chỉ lẻ loi một mình. Không sợ trời không sợ đất. Nhưng con còn có mẫu thân và đệ đệ muội muội. Thúc đã nghe nói về thân thế của con. Nếu con mang theo bọn họ đến phủ thành nói không chừng còn có thể dựa vào Tô phủ một ít. Nhưng nếu con đừng nghĩ phủ thành là nơi tốt. Kỳ thật cũng là nơi người. Ăn, người mà thôi. Mộc Lan liền do dự. Đây cũng là điều nàng phân vân. Lại Ngũ thấy nàng bị thuyết phục. Tiếp tục nói. Lần này cũng không biết có thể lấy được mạng chó bọn chúng hay không. Nếu thúc làm không được thì còn có con cho bọn chúng một sao. Nhưng nếu hai ta đều chết, phụ thân con và đại ca của thúc mới thật sự oan uổng. Lại Ngũ cuối cùng thở dài. Người sống luôn là quan trọng nhất. Mộc Lan nhất thời hạ quyết tâm. Con sẽ đi cùng Nương. Lại Ngũ do dự nhìn về bốn phía. Con nói bọn họ có bị chúng ta liên lụy không? Mộc Lan điềm nhiên nói. Thúc yên tâm. Tối hôm nay bọn họ sẽ biết hết mọi chuyện. Đi hay ở lại đều do bọn họ tự mình quyết định. Lại Ngũ có chút khó hiểu. Bọn họ chưa từng nói chuyện này cho người khác biết mà. Mộc Lan rũ mắt xuống. Bây giờ ở chỗ này thì còn gì là bí mật. Mặc dù mọi người trở nên chết lặng nhưng trước mặt triều đình thì nạn dân vẫn là bá tánh của quốc gia. Người chạy nạn có ai không có bằng hữu hay thân thích đâu. Cho nên tối hôm nay chuyện kia căn bản là giấu không được. Mộc Lan đoán không sai. Hiện giờ tin tức này đã được mọi người thấp giọng truyền đi. Chẳng qua là chưa truyền tới chỗ bọn họ mà thôi. Tối hôm nay, bọn họ qua đêm tại một cái miếu hoang. Mộc Lan chui vào trong chăn tiền thị. Ôm lấy thân mình nhỏ nhắn của Tô Văn. Lý Thạch sắc mặt tái nhợt lại đây tìm tiền thị. Dì mẫu, người có gặp mẫu thân con không? Tiền thị kinh hãi. Mẫu thân con không phải đi tìm con sao? Lý Thạch ra ngoài được một lúc còn chưa thấy về nên Lý Tiền Thị giao hai hài tử cho Tiền Thị trông nom. Tự mình ra ngoài tìm người. Lý Thạch sắc mặt trắng bệch. Con mới gặp mẫu thân ở ngoài kia. Chỉ là con muốn kiếm thêm chút củi nên nói mẫu thân về trước. Không lẽ mẫu thân còn chưa về sao? Hiện giờ trời bắt đầu lạnh dần. Buổi tối và sáng đã có khí lạnh cho nên Lý Thạch nghĩ muốn chuẩn bị một ít củi. Tránh cho buổi tối nhiễm lạnh. Tiền thị trở nên khẩn trương. Ta không thấy mẫu thân con quay về. Mộc Lan liền nói. Chúng ta ra ngoài tìm xem. Lại Ngũ thúc đang ở bên ngoài. Kêu thúc ấy đi chung luôn. Nhưng mọi người thật sự không yên tâm để bốn đứa nhỏ ở lại miếu hoang. Tuy hiện giờ tình trạng lừa bán hài tử đã ít xảy ra hơn. Nhưng vấn nạn ăn hài tử thì ngược lại. Đám người tiền thị không dám lơ là. Mọi người cùng nhau ra ngoài tìm Lý Tiền Thị. May có một nạn dân nói thấy Lý Tiền Thị vào rừng. Chuyện là Lý Tiền Thị thấy có người vào rừng hái được quả dại liền động tâm cho nên lặng lẽ vào rừng. Bây giờ trong rừng đến rễ cây còn khó tìm. Huống chi quả dại kia sinh trưởng thật thần kỳ. Là mọc ở giữa sườn dốc hiểm trở bị đại thụ và dây leo che khuất. Thời điểm mọi người vào rừng cũng không thấy quả dại kia. Cũng do người nọ may mắn mới thấy được. Người nọ không đào được rễ cây và rau dại còn không cẩn thận trượt chân. Lúc bắt được dây leo cúi đầu liền thấy đầy quả dại. Người nọ bất chấp kích động quay về kêu người nhà mình lén lút đi hái. Lúc trở về nói mai lại lén hái tiếp. Đừng để người khác phát hiện. Khi đó Lý Tiền Thị vừa lúc bị trật chân đang ngồi xổm xoay cổ chân thì nghe được. Nghĩ đến đại nhi tử trong khoảng thời gian này vất vả liền lặng lẽ vào rừng. Đi theo phương hướng mơ hồ kia. Nơi đó không dễ đi. Nhưng mấy người kia lúc rời đi chỉ đơn giản che giấu một chút. Lý Tiền Thị thông tuệ. Nhìn ra chỗ khác biệt. Lần theo dấu vết mà tìm. Rất nhanh tìm thấy chỗ mọc quả dại. Nàng túm dây leo trèo xuống dưới, vịn vào cây mà hái. Nhưng ai biết lúc đi lên thì một nhánh cây đột nhiên rớt trúng. Lý Tiền Thị tránh không kịp liền từ trên cây ngã xuống. Mọi người tuy không biết vì sao Lý Tiền Thị muốn vào rừng, nhưng chỉ cần chiếu theo phương hướng nàng rời đi mà tìm là được. Lý Tiền Thị có thể nhìn ra dấu vết thì Lý Thạch cũng nhìn ra được. Vì vậy hắn tìm kiếm khắp đoạn đường. Tuy rằng có đi nhầm đường nhưng chung quy vẫn quay lại được. Đám người Mộc Lan đi theo hắn tìm được sườn dốc. Lý Thạch nhìn sườn dốc, chỉ cảm thấy tim thắt lại, tay bắt đầu phát run. Sắc mặt Tiền Thị cũng tái nhợt. Mộc Lan kêu hai tiếng, "Dì mẫu." Thấy không có người đáp lại, liền nói với Lại Ngũ, "Ngũ thúc thúc, thúc cẩn thận đi xuống nhìn xem, bọn ta giúp thúc giữ dây leo." Lý Thạch đột nhiên bước lên trước một bước, trầm giọng nói, "Để ta đi xuống nhìn xem." Nói xong liền linh hoạt túm lấy dây leo trượt xuống. Lý Giang khẩn trương chạy lại, Mộc Lan vội vàng giữ chặt hắn, "Ngươi đừng tới gần, cẩn thận ngã xuống dưới." Lý Giang nước mắt trong suốt nhìn Mộc Lan. Mộc Lan biểu tỷ, "Tỷ nói xem nương ta sẽ không có chuyện gì đúng không?" Mộc Lan kiên định gật đầu nói, "Sẽ không có chuyện gì." Lời nói vừa mới dứt, dây leo liền động một cái. Phía dưới truyền đến tiếng Lý Thạch, "Dì mẫu, nương con ở dưới đây, thỉnh Ngũ thúc thúc xuống đây hỗ trợ." Tuy âm thanh hắn cố giữ bình tĩnh nhưng Mộc Lan vẫn nghe được sự run rẩy trong đó. Mộc Lan cùng mấy đứa nhỏ cẩn thận đem dây leo quấn ở trên cây, lại dùng tay nắm chặt, tất cả đều không thấy được sự khác thường của Tiền Thị ở phía sau bọn họ. Tiền Thị dùng sức nắm chặt ngực, hít sâu mấy hơi rồi cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Lý Tiền Thị rất nhanh được đưa lên, trải qua một phen sóc nảy, đã hơi thanh tỉnh, nhìn thấy ba đứa nhỏ vây quanh người mình. Lý Tiền Thị mắt ửng đỏ, yếu ớt nói, "Là nương không tốt, là nương không có bản lĩnh." "Nương," Lý Thạch đánh gãy lời nàng mà nói, "Nương yên tâm, lát nữa con hái chút thảo dược thoa lên, rất nhanh sẽ khỏi thôi." Lý Tiền Thị khẽ lắc đầu, nàng biết thân thể của nàng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Lý Tiền Thị nhìn khắp nơi tìm Tiền Thị, thấy Tiền Thị dựa vào cây che ngực, sắc mặt đại biến, ngón tay chỉ vào nàng. Mọi người nhìn theo hướng tay nàng chỉ, trông thấy Tiền Thị khác thường. Mộc Lan lập tức kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. "Nương, nương làm sao vậy?" Tô Văn và Đào Tử thấy bộ dáng khó chịu của Tiền Thị nhịn không được khóc thành tiếng. Lại Ngũ cũng gấp đến độ xoay vòng vòng. Lý Thạch ngay lập tức nói, "Bệnh tim của Di Mẫu phát tác, nhanh để Di Mẫu nằm thẳng xuống, cởi hai khuy áo ra." Mộc Lan không kịp suy nghĩ vì sao Tiền Thị luôn khỏe mạnh lại bị bệnh tim. Động tác nhanh chóng làm theo lời Lý Thạch nói. Lại Ngũ vội vàng quay lưng đi. Tiền Thị lúc này mới dễ chịu hơn một chút nhưng ngực vẫn đau thắt. Lý Tiền Thị đau thương nhìn Tiền Thị, nói, "Ta vốn dĩ muốn giao phó bọn nhỏ cho muội." Tiền Thị đau thương nhìn lại nàng. Lý Tiền Thị nhìn ba đứa con, lại nhìn ba đứa nhỏ của Tiền Thị, rồi nhìn về Lại Ngũ đang đưa lưng về phía mọi người. Ý niệm kia lại dâng lên trong đầu. Nàng thở dốc nói, "Tam nương, Mộc Lan sợ là không được nhận về, không bằng để cho sáu đứa nhỏ giúp đỡ lẫn nhau." Tiền Thị hơi sửng sốt. Lý Tiền Thị cười khổ nói, "Muội đó, vẫn giống như trước đây. Năm nay Mộc Lan 7 tuổi đúng không? Thạch Nhi nhà ta năm nay 10 tuổi." Tiền Thị sửng sốt một chút mới phản ứng kịp Lý Tiền Thị đang nói cái gì. Nàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Lan, gương mặt kia cho dù hiện giờ có bẩn nhưng vẫn như cũ thấy được sự xinh đẹp. Đúng vậy, lúc trước Tô Phủ thu hồi khóa vàng, Tô Gia Trang bọn họ được xem là một trong những địa phương gặp tai họa nghiêm trọng nhất. Rõ ràng quản sự Tô Phủ cách Tô Gia Trang không xa, vậy mà bọn họ vẫn không tỏ thái độ gì. Tiền Thị biết, dù Mộc Lan tự mình tìm tới cửa thì cơ hội vẫn xa vời như cũ. Lúc trước nàng nói như vậy chẳng qua là đáy lòng vẫn còn một tia hy vọng mà thôi. Mộc Lan và Lý Thạch đều nghe hiểu, quay đầu nhìn đối phương, sau đó ngoảnh mặt đi. Tiền thị suy tư thật lâu. Lý Tiền thị thở càng thêm gấp. Lý Thạch sốt ruột không thôi. Nương, còn lập tức mang người đi tìm đại phu. Lý Tiền thị gắt gao túm lấy Lý Thạch. Sức lực kia khiến Lý Thạch thoát không được. Tiền thị phục hồi tinh thần. Kéo Mộc Lan qua. Hỏi, đứa nhỏ, con cảm thấy Lý Thạch biểu ca như thế nào? Mộc Lan gật đầu trong sự mong đợi của Tiền thị. Biểu ca rất tốt. Mắt Lý Tiền thị sáng ngời. Cũng nhìn về phía nhi tử. Lý Thạch cũng gật đầu nói. Biểu muội cũng rất tốt. Lý Tiền thị chảy nước mắt nói. Nương đã chuẩn bị vòng tay tặng cho con dâu. Về sau con phải mua cho tức phụ của con một cái giống như vậy. Lý Thạch vội vàng gật đầu. Tiền thị dặn dò Mộc Lan. Thời buổi quá khó khăn. Đệ đệ con còn nhỏ. Về sau nhờ biểu ca của con chiếu cố nhiều. Các con phải giúp đỡ lẫn nhau. Không được nóng nảy. Mộc Lan rất muốn hỏi vì sao Tiền thị bị bệnh tim. Vì sao nàng lại không biết. Tiền thị chỉ kịp dặn dò Tô Văn cùng Đào Tử. Rồi nghe tỷ tỷ nói. Mà Lý Tiền thị cũng chỉ có thể tiếc hận nhìn ba đứa con của mình. Lại ngũ há to miệng. Tự hỏi vì sao trong một đêm lại có thêm hai người ra đi. Sáu đứa nhỏ quỳ trên mặt đất. Bốn đứa bé đều khóc. Lý Thạch cùng Mộc Lan chỉ ngây ngốc quỳ. Một giọt nước mắt cũng không rơi. Tại sao nương ta lại bị bệnh tim? Mộc Lan cuối cùng nhịn không được mà hỏi. Nương của ta cũng bị bệnh tim. Từ nhỏ đã bị. Lý Thạch nói. Nương ta nói nữ tử Tiền gia có 10 người thì hết 8 người mắc bệnh tim. Mà di mẫu chính là người may mắn trong số đó. Không nghĩ tới Tiền thị đột nhiên mắc bệnh tim. Trực tiếp lấy mạng người. Mộc Lan nghĩ trong khoảng thời gian này từ lúc nào thì Tiền thị bắt đầu trở nên khác thường. Đúng rồi. Là từ lúc phụ thân mất. Mộc Lan gục đầu xuống đất. Tim đau thắt lại. Lý Thạch cười thê lương. Một mình đứng dậy qua một bên đào hố. Hắn muốn tự mình chôn cất mẫu thân. Sau này lại đến đón bà về nhà. Chương 20. Editor. Himeira. Mộc Lan cõng Đào Tử đã ngủ. Lý Thạch thì cõng muội muội Lý Viện. Lại ngủ mỗi tay ôm một đứa. Cùng nhau trở về miếu hoang. Người trong miếu hoang mở mắt ra nhìn bọn họ một cái. Phát hiện là người quen. Thì nhắm mắt lại. Mọi người nằm ở chỗ cũ. Mộc Lan không ngủ được. Nàng để Đào Tử và A Văn dựa vào nhau. Đắp chăn cho chúng. Sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Thạch rồi tùy tiện nằm xuống phía bên phải của hắn. Thân mình Lý Thạch cứng đờ muốn đứng dậy. Mộc Lan đè hắn lại. Thấp giọng nói. Ta có việc muốn nói với ngươi. Lý Thạch đành phải nằm cứng đờ. Mộc Lan nói. Ngươi chắc chưa nghe chuyện này. Chiều ngày mai đoàn xe Ngô Chi Huyện sẽ đi ngang qua đây. Vậy thì làm sao? Ngô Chi Huyện mang theo rất nhiều lương thực và vàng bạc châu báu. Mọi người tính đi cướp. Mắt Lý Thạch lạnh lẽo. Giọng cũng lạnh lùng. Sau đó, ta muốn đi gờ yêu ta ết một người. Ngươi mang các đệ đệ muội muội trốn trước đi. Lý Thạch sửng sốt. Trở mình đối mặt với Mộc Lan. Nhìn Mộc Lan gần trong gang tấc. Lý Thạch đỏ mặt. Đem ngượng ngùng ép xuống để lý trí trở lại trong đầu. Nói, gần đây ngươi cùng lại ngũ thúc bàn kế sự này. Mộc Lan không phủ nhận chỉ nói. Ta chẳng qua là quạt gió thêm củi. Đoàn người chạy nạn đến hiện tại đã sớm gục ngã. Lúc này Ngô Chi Huyện còn dám mang theo lương thực lại đây gây chú ý, không phải tìm chết thì là gì. Chỗ này không cách xa phủ thành. Cho nên chưa chắc có người nguyện ý mạo hiểm. Lý Thạch không đồng ý, nói. Chúng ta hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng ta không muốn tránh. Lý Thạch trầm mặc một lát mới hỏi. Ngươi muốn gờ yêu ta ết ai? Ngô Chi Huyện cùng con trai lão. Chuyện này không có khả năng. Lý Thạch khinh bỉ nhìn Mộc Lan. Ngươi cho rằng nạn dân tấn công đoàn xe bọn chúng thì ngươi có thể gờ yêu ta ết được sao? Đừng quên ngươi chỉ mới 7 tuổi. Nhưng lại ngũ thúc có sức lực. Nhưng thúc ấy chỉ có một mình. Lý Thạch khuyên nhủ. Trong rừng không sợ không có củi đốt. Chúng ta còn nhỏ về sau còn có rất nhiều cơ hội. Mặt Mộc Lan hằn lên sự căm thù. Người cũng nói chúng ta còn nhỏ nhưng bọn hắn đã già rồi. Đặc biệt là Ngô Chi Huyện. Lão đã 50 có thể chết bất cứ lúc nào. ta nhất định phải gờ yêu ta ết bọn hắn. Ít nhất không thể để cho bọn hắn chết vì bệnh hoặc vì tuổi già. Bọn hắn đã làm gì? Mũi Mộc Lan chua xót, cố nén nước mắt. Bọn chúng hại ta tan nhà nát cửa. Ngươi xem, ra ra nãy nãy ta là do bọn hắn gờ yêu ta ết chết. Phụ thân ta cũng do bọn hắn gờ yêu ta ết chết. Nương cũng vì bọn hắn mới chết. Lý Thạch chỉ biết lúc trước Tô gia và Ngô huyện lệnh công tử xảy ra xung đột. Chuyện khác cũng không biết nhiều, nhưng điều này không ảnh hưởng đến lý trí của hắn. Hắn nhỏ giọng nói, di mẫu là vì bệnh tim. Mộc Lan càng hận, nếu không phải bọn chúng gờ yêu ta ết chết phụ thân, sao nương có thể mắc bệnh tim? Lý Thạch hơi há mồm, không dám nói lại. Phụ thân đã từng nói, nữ nhân lúc tức giận thích nhất là giận chó đánh mèo. Tuy Mộc Lan chỉ là tiểu cô nương nhưng bản chất không có khác. Lý Thạch là người ích kỷ. Nếu trước ngày hôm nay thì hắn nhất định bỏ lại Mộc Lan, tự mình dẫn đệ đệ muội muội đi trước. Nhưng Mộc Lan bây giờ là vị hôn thê của hắn, đó là trách nhiệm của hắn. Hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ phải ngăn cản Mộc Lan, ít nhất không thể để nàng bị mất mạng một cách vô ích. Cho nên hắn vẫn luôn thuyết phục Mộc Lan. Mộc Lan cũng không để ý tới hắn. Ngày mai nàng đi gờ yêu ta ết người cho nên nàng muốn ngủ lấy tinh thần. Ngày hôm sau Lý Thạch mang theo quầng thâm mắt bất đắc dĩ nhìn nàng. Mộc Lan thu thập bốn cái tay nải nhỏ. Bốn đứa nhỏ mỗi người một cái. Lúc này mới thu dọn đồ đạc dư lại đưa cho lại ngũ mang. Mộc Lan cõng đào tử. Lý Thạch bất đắc dĩ đành phải cõng Lý Viện bước nhanh đuổi theo. Đoàn người di chuyển đến chiều. Lại ngũ trực tiếp dẫn người vào rừng. Hắn đã xem qua nơi này. Bên trong có vài sơn động nhỏ có thể tạm thời ẩn nấp. Sơn động không sâu nên không cần lo lắng có dã thú. Sắc mặt Lý Thạch khó coi nhìn sơn động nhỏ này. Có phải các ngươi đã sớm lên kế hoạch đúng không? Không sai, Mộc Lan thản nhiên nói. Đây là chỗ chúng ta ẩn náu. Lý Thạch nghe xong mắt híp lại. Theo ý tứ nàng, vốn dĩ nàng không muốn đi gờ yêu ta ết người. Mộc Lan kéo đào tử cùng A Văn sang một bên. Nói, hai đứa ngoan ngoãn đợi ở đây. Tỷ tỷ đi lấy một thứ. Mặc kệ lấy được hay không, tỷ tỷ đều sẽ trở về. Tỷ tỷ, đào tử còn có chút ngây thơ. Liên tục mất đi người thân khiến Tô Văn có chút kích động. Nắm chặt tay áo Mộc Lan. Tỷ muốn đi lấy cái gì? Ta đi với tỷ. Mộc Lan lắc đầu, tỷ tỷ đi lấy mạng một người. Chuyện đó vốn dĩ chúng ta cùng đi nhưng hai đứa chạy không nhanh. Cho nên các ngươi chờ ở đây đi. Lý Thạch nhíu mày, không đồng ý nói. Ngươi không nên nói chuyện này với bọn nhỏ. Mộc Lan lại nói, ta cảm thấy chuyện này không có gì đáng sợ. Hơn nữa bọn nó cũng nên biết. Lý Thạch nghẹn họng, hắn cảm thấy nữ nhân lúc này là lúc không thể giảng đạo lý. Đành phải đem lời nói nuốt trở về. Lại ngũ đã sớm đem cửa sơn động che giấu tốt. Thấy bọn nhỏ còn đang rằng co liền nói với Mộc Lan. Nếu không thì con cũng chờ ở đây đi. Không phải trước đó đã nói xong rồi sao? Nhưng bọn chúng hại chết phụ thân nương con. Còn có ra ra nãi nãi. Mộc Lan kích động nói. Con đáp ứng thúc là bởi vì không muốn để nương lo lắng. Mộc Lan cố chấp nói. Con nhất định phải đi. Con không động thủ chỉ cần nhìn là được. Nhưng Lại Ngũ và Lý Thạch đều biết. Nàng đến nơi đó nhất định sẽ không khống chế được bản thân. Mục đích chính của Lại Ngũ là gờ yêu ta ết chết phụ tử huyện Thái Gia. Căn bản không có khả năng che chở cho Mộc Lan. Lý Thạch do dự một chút nói. Ta đi với ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Nếu chuyện không thể làm trái, ngươi phải nghe theo ta. Mộc Lan nhìn bốn đứa nhỏ thì không đồng ý, bọn nhỏ cần có người trông chừng. Lý Thạch cười nhạo một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng bọn nó là hài tử bình thường sao? Lý Giang năm nay 6 tuổi, Tô Văn 5 tuổi, Lý Viện 4 tuổi, Tô Đào 3 tuổi. Hài tử chạy nạn dù mới 2 tuổi cũng đã thông tuệ. Càng đừng nói đến bọn nó. Thời điểm ở trước mặt người lớn mới có bộ dáng ngoan ngoãn. Lý Thạch lý trí hơn Mộc Lan nhiều. Có cái sơn động này che chở. Hơn nữa, phần lớn mọi người đều bị phía trước hấp dẫn sự chú ý. Lại không có mãnh thú xuất hiện. Bọn nhỏ ở chỗ này 2-3 ngày cũng còn an toàn. Lý Thạch nghĩ thầm, nếu có một ít thức ăn nước uống thì càng tốt. Nghĩ đến lần này Ngô Chi Huyện mang theo không ít thức ăn. Trong lòng không khỏi động tâm. Từ nơi này đến Phủ Thành không xa. Dựa vào tốc độ bọn họ, đi thêm 2-3 ngày là đến, nhưng 2-3 ngày đó cũng phải có thức ăn. Bọn họ che chắn cửa sơn động lại. Lúc này ba người mới đi ra ngoài. Trên đường, lại ngũ nghĩ nghĩ. Cuối cùng đưa cho Lý Thạch một thanh chủy thủ. Lý Thạch kinh ngạc nói. Cái này từ đâu ra? Mộc Lan liếc mắt một cái. Thản nhiên nói. Nhặt được từ người chết. Lại ngũ gật đầu. Lý Thạch nhìn chăm chú vào Mộc Lan hỏi. Người cũng có. Mộc Lan nhếch miệng cười. Trong mắt lóe lên hàn quang. Đương nhiên, nếu không sao gờ yêu ta ết người được. Lý Thạch cảm thấy giọng nàng có chút run. Nhưng không vạch trần nàng. Mộc Lan nắm chặt chủy thủ trong tay áo. Nàng thật sự căng thẳng nhưng nàng sẽ không từ bỏ. Là một đứa trẻ gương mẫu lớn lên dưới lá cờ đỏ. Một, nàng chưa từng gờ yêu ta ết người, thậm chí còn chưa từng vượt đèn đỏ. Nhưng nơi này không có pháp chế. Nàng chỉ có thể thông qua cách này báo thù cho người nhà. Nàng không ngừng nhắc nhở bản thân. Là bọn chúng đáng bị như vậy. Không phải tại bọn chúng. Thì cả nhà nàng sẽ không chết. Lý Thạch nhìn Thái Dương Mộc Lan đổ mồ hôi. Trong lòng khẽ thở dài. Nói. Ngô Chi Huyện tham ô lương thực cứu tế. Còn thu thuế lung tung. Trong tay lão hẳn là không ít lương thực. Nhưng mà lão không có khả năng mang nhiều lương thực như thế lên đường. Không biết chỗ còn lại ở nơi nào. Mộc Lan đơn giản nói. Ở trong tay hộ quốc tướng quân phủ thế tử. Sao ngươi lại biết? Lý Thạch và Lại Ngũ đều có chút kinh ngạc. Một chi huyện chạy nạn như lão sao có thể được quân đội hộ tống? Nhi tử của lão tứ chi đều lười biếng, sao biết lãnh binh? Còn không phải là dùng lương thực để đổi. Lại Ngũ hung hăng gật đầu. Chắc chắn là như vậy. Tên cẩu quan này lấy mạng chúng ta đổi lấy quan to bổng lộc. Không biết bao nhiêu người đã chết trên đường. Tất cả đều do bọn chúng hại. Lý Thạch kinh ngạc nhìn Mộc Lan. Không biết sao nàng có thể nghĩ tới điều này. Ngay cả hắn cùng phụ thân đọc sách 7 năm cũng phải mất một lúc mới nghĩ thông. Hiện giờ Ngô Chi Huyện và Ngô Quân đang rất kiêu căng đắc ý. Cao hứng ngồi trong xe ngựa được trăm tên hộ vệ hộ tống nhìn nạn dân hai bên đường. Ngô Chi Huyện nói với nhi tử. Lần này chúng ta hiến lương thực có công. Chờ đến kinh thành. Hẳn là có thể thăng được 1-2 cấp. Đến lúc đó con cầm lễ vật đến phủ hộ quốc tướng quân một chuyến. Con nói gì cũng phải muốn kiêm thêm chức tổng kỳ. Hai, có biết hay không? Ngô Quân không chút quan tâm lên tiếng. Con biết rồi phụ thân. Ngô Chi Huyện căm hận vỗ gã một cái. Nói, sao con không thể để cho người khác bớt lo hả? Ta chỉ có một mình con là nhi tử. Còn phải trông cậy vào con làm rạng rỡ tổ tông. Phụ thân cứ yên tâm đi. Với bản lĩnh của nhi tử phụ thân, chuyện này dễ như trở bàn tay. Chẳng qua lần trước con đi diện kiến Ngô tướng quân phát hiện ra một chuyện. Là chuyện gì? Ngô Quân liền tiến đến trước mặt phụ thân, gã thấp giọng nói vài câu. Ngô Chi Huyện kinh ngạc nói. Thật sự? Ngô Quân gật đầu. Nhi tử tận mắt nhìn thấy. Còn có thể là giả sao? Ngô Chi Huyện vuốt râu nói. Chuyện này thì dễ. Lúc trở về chúng ta tìm xem nhà ai có tiểu tử thanh tú. Mua về dưỡng một thời gian, sau đó đưa qua đó là được. Phụ thân, cần gì đợi lâu như thế? Không phải hiện giờ có cơ hội hay sao? Ngô Quân chỉ ra bên ngoài nói. Hiện giờ dọc đường đi có rất nhiều hài tử. Mặc dù là thôn dân nhưng cũng thuận mắt. Chúng ta chỉ cần một nắm gạo là có thể đổi lấy một đứa. Lần này đổi nhiều chút. Mang về phủ dưỡng. Sau đó mang qua cho tướng quân. Mấu chốt là gã cũng muốn chơi thử. Không biết có tư vị gì mà khiến vị thế tử kia mê muội như vậy. Ngô Chi Huyện cười khen. Không tồi. Không tồi. Tối nay chúng ta dừng lại chọn người. Ngô Quân bất mãn nói. Buổi tối ai còn thấy được gì. Dù sao chúng ta cũng không vội. Bây giờ làm liền đi. từ trước tới nay nhi tử yêu cầu Ngô Chi Huyện cái gì? Lão có thể đáp ứng liền đáp ứng. Lần này cũng như vậy. Cũng chính là lúc này khiến lão sống thống khổ suốt cuộc đời. Ngô Chi Huyện hạ lệnh dừng xe. Trực tiếp cho người dựng trại tại ven đường. Sau đó gọi tới hai hộ vệ. Ra lệnh cho hai người thông báo. Nói bọn họ muốn mua tiểu tử thanh tú xinh đẹp làm gã sai vặt. Ai nguyện ý bán hài tử thì mang hài tử lại đây. Mỗi hài tử được một nắm gạo. Nạn dân bên ngoài sau khi nghe được đều đỏ mắt. Ánh mắt âm u nhìn doanh địa Ngô Chi Huyện. Tia sáng trong mắt khiến người khác không hiểu được. Thủ lĩnh hộ vệ cảm giác bất thường. Vội vàng chạy lại khuyên nhủ. Đại nhân, lúc này ở lại nơi này không ổn. Đám nạn dân chịu đói đã lâu. Chỉ sợ, Ngô Chi Huyện không thèm quan tâm phất tay nói. Người lo lắng quá rồi. Cho rằng chỗ nào cũng giống Thiệu Hưng. Ở nơi này ngươi chỉ cần cầm cung tiễn đứng phía sau mà bắn. Bọn chúng sao dám làm phản. Huống chi bây giờ chúng ta còn nguyện ý dùng lương thực mua nhi tử bọn họ. Chúng ta chính là người lương thiện. Hộ vệ mặt cứng đờ. Nói không ra lời. Đành phải ra lệnh người phía dưới chú ý nhiều hơn. 1. Lá cờ đỏ. Có thể hiểu là quốc kỳ Trung Quốc hoặc lá cờ đỏ hay khen thưởng học sinh. 2. Tổng kỳ. Dông chi, chức quan quản lý, chỉ huy một đội quân, có 50 người, và là cấp dưới của bách hộ. Bài hu, quản lý hai tổng kỳ có 112 người. Ở Việt Nam thì tiểu đội, 9 đến 10 người, cách trương.